Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, rằng co. Những chân vũ đó thánh địa đệ tử, cùng đại viêm vương triều cấm quân, bởi vì thực lực quá thấp, sớm đã bị bài trừ ở ngoài, âm dương lưỡng cực hoa là thế nào cũng không tới phiên bọn họ. Trừ những thứ này ra người bên ngoài. Bây giờ tại trong sơn cốc, có thể có tư cách, cũng không phải liền Viêm Vân, Đỗ Vô Trần cùng hai tên ích cung cảnh vũ tu, cùng thanh liên thánh tử Diệp Hiên. Tuy nhiên bất kể là Viêm Vân cũng tốt, vẫn là cái kia hai tên ích cung cảnh vũ tu cũng được. Hoặc là chân vũ thánh địa Đỗ Vô Trần, bọn hắn đều biểu hiện ra một bộ đối âm dương vô cực hoa tình thế bắt buộc bộ dáng. Cũng chỉ có Diệp Hiên mới hoàn toàn không nhìn chúng cái gì âm dương lưỡng cực hoa. Nhìn thấy Diệp Hiên tựa hồ đối với âm dương lưỡng cực hoa không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Viêm Vân cảm thấy nhất thời vui vẻ. Thế là đối Đỗ Vô Trần nói lần nữa. Đỗ trưởng lão, ngài như nhịn đau cắt thịt. Ta đại viêm vương triều sẵn lòng dâng lên thập vạn khỏa linh thạch. 300 gốc huyền cấp thảo dược. 10 chuôi linh binh, Viêm Vân dương dương sái sái nói lên một đống lớn tư nguyên. Ý đồ thuyết phục Đỗ Vô Trần từ bỏ âm dương lưỡng cực hoa. Trên thực tế, những tư nguyên này cộng lại cùng vượt xa địa cấp thảo dược giá trị. Nhưng tiếc là âm dương lưỡng cực tốn đặc thù tính, như thế nào chỉ là một chút tư nguyên có thể so sánh. Cho nên lần này Đỗ Vô Trần ngay cả lời đều chẳng muốn trở về. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trên thân ích cung cảnh cường giả khí tức, chậm rãi phóng xuất ra, Viêm Vân thủ hạ hai tên ích cung cảnh vũ tu thấy thế. Lập tức đối chọi gay gắt, cùng Đỗ Vô Trần rằng co, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, song phương ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, Đỗ Vô Trần mặc dù tu vi tối cao. Nhưng Viêm Vân bên kia dù sao có hai tên ích cung cảnh vũ tu. Hắn cũng không có nắm chắc có thể cấp tốc đánh bại bên trong một cái. Đỗ Vô Trần nếu là tùy tiện ra tay, vạn nhất bị bên trong một cái ích cung cảnh vũ tu cuốn lấy. Mà đổi thành một cái lại đi đối phó Diệp Hiên. Như vậy Viêm Vân liền có thể thừa cơ ngắt lấy âm dương lưỡng cực hoa. Đây cũng là Đỗ Vô Trần không muốn nhìn thấy kết quả. Thời gian từng giây từng phút lại trôi qua. Thời gian dần trôi qua. Âm dương lưỡng cực hoa cách thành thục thời gian càng lúc càng ngắn. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hoa hương. Hỏng bét, âm dương lưỡng cực hoa sắp thành chín. Còn như vậy rằng co xuống dưới. Nhưng cũng không phải biện pháp. Đỗ Vô Trần âm thầm nhíu mày, hắn lúc trước cảm thấy có Diệp Hiên trợ giúp, chiếm lấy âm dương lưỡng cực hoa, là 10 phần chắc chín sự tình, hiện tại ẩn ẩn ngược lại là cảm thấy có chút thất sách. Viêm Vân bên kia cũng lâm vào lưỡng nan cấp độ, đã hy vọng thủ hạ hai tên ích cung cảnh võ giả có thể giúp hắn đoạt lấy bụi cây này đặc thù địa. Cấp thảo dược. Lại phải phòng ngừa làm cho người bọn hắn tạm thời phản bội, để cho hắn lâm vào độc thân trạng thái, còn muốn phòng bị hai người lên tư tâm, vì chính mình chiếm lấy thảo dược, làm không khí bên trong tràn ngập âm dương lưỡng cực tốn mùi thơm càng ngày càng đậm thời điểm. Cùng không kềm chế được hai tên ích cung cảnh vũ tu, liền muốn bắt đầu động thủ. Oanh, trong sơn cốc linh khí không ngừng ba động, sau đó điên cuồng hướng phía âm dương lưỡng cực hoa, mạnh vọt qua, đến tận đây, nở rộ âm dương lưỡng cực hoa triệt để thành thục, đến giờ phút này song phương liền cũng không còn cố kỵ. Trong nháy mắt liền chiến đấu, tại song phương giao thủ một sát na kia, Viêm Vân thân hình đột nhiên lui nhanh, hướng phía âm dương lưỡng cực hoa vọt tới. Đỗ Vô Trần đối với cái này biến cố có chút bất ngờ. Cảm thấy nhất thời giận dữ. Cần xuất thủ ngăn cản Viêm Vân. Hai tên ích cung cảnh vũ tu lập tức động.